Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, phần 266, 945 chương màu đen hoa bên này bình yên, bị Oa Oa lôi kéo, trực tiếp vào biến dị rừng cây, hai người liền như vậy vẫn luôn ở trong rừng đi phía trước đi, trò chuyện, tâm sự thiên. Đi rồi ước chừng một cái buổi chiều thời gian, còn không có tìm được Oa Oa nói kia một tảng lớn phấn hoa mà. Nhưng bình yên cũng không buồn bực, càng không có trách cứ Oa Oa lừa nàng ý tứ. Tương phản, nàng cảm thấy thập phần vui vẻ, bởi vì nàng hoa một cái buổi chiều thời gian, cái gì cũng không làm, không cắt hoa, không dục sinh cây cối. Cũng không buồn rầu những cái đó có không. Chỉ là cùng Oa Oa ở bên nhau. Đi đi rừng rừng. Chơi đùa chung. Nàng cùng Oa Oa chi gian đối thoại. Nhiều rất nhiều. Cha mẹ thân tử gian. Tuy rằng có được dứt bỏ không ngừng huyết thống quan hệ. Nhưng có cha mẹ cùng hài tử. Lại như là cách thiên sơn vạn thủy. Tuy rằng ngày ngày sinh hoạt ở bên nhau. Chính là lẫn nhau trong lòng tưởng chính là cái gì, lẫn nhau cũng không biết. Ở cùng Oa Oa đi đi rừng rừng này đoạn thời gian chung, bình yên giống như phát hiện một mảnh tân đại lục, chân chính từ một cái hài tử thị giác, đi vào Oa Oa nội tâm. Nàng cảm thấy chính mình giống như cũng biến thành một cái hài tử giống nhau, hoài một loại thám hiểm tâm tình. Vẫn luôn ở rừng rậm chung phát hiện kỳ tích, phần hoa, nguyên lai cũng không ngừng sinh trưởng ở bình yên ra sân trên tường vây. Nó là nơi nơi lớn lên, hơn nữa cũng không giống phía trước bình yên cho rằng như vậy. Có được độc lập rễ cây, có thể dùng cắm thiên miêu đào tạo ra hoa loại tới. Nghiêm khắc tới nói. Phấn hoa là một loại biến dị hoa chung biến dị hoa. Rất khó đến mới có thể từ một tảng lớn biến dị bụi hoa chung. Biến dị ra một đóa tới. Nó dễ cây thăm dò tiến trong rừng rậm. Kỳ thật, có thể nở rộ rất nhiều hồng bạch hoa tới. Thậm chí còn có thể biến dị ra các loại bất đồng nhan sắc tiểu hoa. Tỉ như có một loại màu đen tiểu hoa. Đây là bình yên lần đầu tiên nhìn thấy loại này màu đen hoa. Thường xuyên ở trong rừng ngoạn nhi Oa Oa nói cho bình yên, loại này màu đen hoa cùng hồng nhạt hoa là một cây hoa hành, nhưng là không thể chạm vào. Lần trước Bách Hoa Thành có cái kêu tiểu tinh hài tử, chính là bởi vì chạm vào loại này màu đen hoa, toàn bộ cánh tay đều sưng lên. Kia tiểu tinh cánh tay là bởi vì chạm vào loại này màu đen hoa sưng. Các ngươi như thế nào cũng không cùng đại nhân nói a? Bình yên hỏi Oa Oa. Trên thực tế tiểu tinh cánh tay sưng lên chuyện này bình yên là biết đến. Bất quá tiểu tinh theo chân bọn họ người trong nhà nói là té bị thương. Cũng không phải chạm vào một loại màu đen hoa mà lộng sưng a. Tiểu tinh sợ bị ba ba mụ mụ mắng. Nói tiến trong rừng ngoạn nhi, tiểu oa nhi trả lời bình yên nghi vấn. Bọn nhỏ luôn có các loại kỳ kỳ quái quái lý do. Không chịu cùng đại nhân nói thật ra. Biến dị rừng cây là Bách Hoa Thành các đại nhân. Nghiêm cấm bọn nhỏ đi vào ngoạn nhi. Hơn nữa bình thường các đại nhân chính mình cũng không dám đi vào. Liền càng sợ nhà mình hài tử không cẩn thận đi vào. Sẽ bị biến dị hoa, hoa thảo thảo ăn luôn. Cho nên tiểu tinh mới nói cánh tay là quăng ngã sưng. Không dám nói lời nói thật. Bình yên nghe xong, lại là thở dài. Nàng quyết định trở về. Khiến cho Triệu Như nghiên cứu loại này màu đen hoa. Đó là như vậy đi tới đêm khuya. U tĩnh trong rừng rậm chỉ còn lại có bình yên cùng Oa Oa hai người. Đương nhiên, Nàng đã xem nhẹ rất bóng dáng giống nhau Mộ Phong. Hai mẹ con liền như vậy, sờ soạng, liền cành lá chung, lộ ra mơ hồ ánh trăng. Ở trong rừng đi o đi a, liêu a liêu a, trước mắt tầm nhìn đột nhiên rộng mở thông suốt. Khắp thiên địa ấp ủ một cổ nồng đậm mùi hoa. Sau đó bình yên liền thấy được một cái hình tròn đất trống. Chung quanh tất cả đều là cây cối. Nhưng này phiến hình tròn đất trống thượng, mọc đầy hồng nhạt đóa hoa. Một đóa giữa gần một đóa, rậm rạp sinh trưởng. So với bình yên ra tường vây, kia phấn hoa số lượng nhiều thượng không biết nhiều ít. 946 chương. Đây là địa phương nào? Đây là địa phương nào à? Bình yên ngửa đầu nhìn xem bị nhánh cây che đậy trụ đất trống trên không. Bầu trời tuyết vẫn như cũ còn tại hạ, không biết hạ nhiều hậu. Thô to nhánh cây ở đất trống trên không hình thành một cái thiên nhiên bảo hộ, cái chắn bảo vệ này đó phần hoa. Bụi hoa chung thỉnh thoảng có mấy cây, trong đó lớn nhất một cây đã lớn lên rất cao, tán cây chỉnh nửa vòng tròn hình, nhánh cây phóng xạ liên miên, cành lá gian, tất cả đều là hồng nhạt đóa hoa. Oa oa không có trả lời bình yên, nàng nắm bình yên tay, nho nhỏ ngáp một cái, nhìn dáng vẻ là mệt mỏi, vì thế bình yên bế lên đã đi mệt oa oa. Ôn nhu nói, bảo bối, ngươi ngủ một lát đi, ghé vào mụ mụ trên vai ngủ. Oa oa liền cua cua đầu, ôm bình yên cổ, đầu lệch qua bình yên trên vai, nhắm mắt lại ngủ rồi. Mà bình yên còn ở kinh ngạc cảm thán, nàng đứng ở phấn hoa tùng ngoại duyên, nguyên là tưởng nhấc chân tiến vào phấn hoa tùng chung. Lại là phát hiện này hoa đã dày đặc đến căn bản không thể nào đặt chân nông nỗi. Vì thế nàng cũng chỉ có thể đứng ở phấn hoa tùng bên cạnh, ngồi xổm xuống thân tới, dùng tay sờ sờ phấn hoa bộ rễ. Hồng nhạt hoa nhi nhóm, giống như thấy được nữ vương tới kiểm duyệt, sôi nổi hướng tới bình yên phương hướng lật úp. Ngay cả bụi hoa chung phấn hoa thụ cũng hướng tới bình yên cong hạ nhánh cây. Nàng đẩy ra vài cọng phấn hoa hoa hành, nhặt lên một gốc cây điêu tàn phấn hoa hoa hành, nhìn đến trong bóng đêm dính ở hoa hành hệ rễ bùn đất tản ra điểm điểm màu lam tinh quang. Bình yên nhíu nhíu mày, nàng lúc này nhớ tới một sự kiện nhi, ước là năm trước đi Bách Hoa Thành ở đào chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho thời điểm, tao ngộ tới rồi thổ hệ tang thi phục kích. Khi đó chiến luyện từ trong đất rảo đánh ra không ít thổ hệ tang thi. Lúc ấy còn có Bách Hoa Thành chuyên gia chạy ra đối thổ hệ tang thi làm nghiên cứu, sau lại cũng không nghiên cứu ra cái gì tới, liền đem thổ hệ tang thi thi thể đặt ở đất trống thượng. Kết quả ngày hôm sau, thổ hệ tang thi thể thượng liền dài quá không ít phần hoa. Nhưng những cái đó phần hoa cũng không có hiện tại như vậy dày đặc. Chỉ là so sánh mặt khác địa phương, thổ hệ tang thi thể thượng phần hoa số lượng hơi chút nhiều như vậy vài cọng mà thôi. Vì thế cũng không khiến cho đại gia chú ý. Hiện tại xem ra, có lẽ là bình yên đã bị oa oa đưa tới lúc ấy vứt bỏ thổ hệ tang thi thể địa phương. Những cái đó thổ hệ tang thi thể đã tất cả đều biến thành bùn đất, cho nên này đó phấn hoa hệ rễ mới có thể dính lên loại này màu lam tinh quang. Theo chuyên gia nói, loại này màu lam tinh quang là cái gì khoáng vật chất? Bình yên trong lúc nhất thời hỉ không thắng thu, nàng tựa hồ sờ đến một chút phương pháp, vội vàng xoay người ôm đã ngủ rồi oa oa hướng tới Bách Hoa Thành phương hướng đi. Tới khi không biết đi rồi bao lâu, trở về khi mới phát hiện lộ rất dài rất dài. Nàng nhanh như chớp đi phía trước, Bên người cây cối liền hướng hai bên phân cách mở ra. Tuy là như vậy không hề ngăn cản. Cũng là đi tới ngày hôm sau buổi sáng. Mới phong trần mệt mỏi trở lại Bách Hoa Thành. Lúc này, Bách Hoa Thành lại sớm đã nổ tung nồi. Tiểu Bạc Hà âm lạnh một khuôn mặt. Đứng ở Bách Hoa Thành trên quảng trường. Nhìn chằm chằm Tịnh Huyên. Mà Tịnh Huyên chính ôm đầu. Trên mặt đất lăn lộn, Chiến Luyện cũng bị kinh động, từ Bắc Môn ngoại trận địa chạy về tới, lạnh một hàng dài người, từng nhà tìm người, sở hữu ở Bách Hoa Thành người, đều bị gọi vào trên quảng trường, im như ve sầu mùa đông nhìn Tiểu Bạc Hà ép hỏi Tịnh Huyên. Tịnh Huyên trên mặt đất lăn kêu to, ta không có, ta không biết bình yên đi nơi nào. Tiểu Bạc Hà, ngươi thả ta a, ta thật sự không biết a. 947 chương ngươi làm ta cô đi một chút, Tịnh Huyên làm sao vậy? Bình yên đến gần rồi, đám người bên ngoài ôm oa oa, dùng ngón tay chọc chọc người trước mặt sống lưng. Phía trước người kia chính nhìn Tịnh Huyên trên mặt đất lăn lộn, đầu cũng không hồi đối Bình Yên nói. Bình Yên mất tích, ngươi không biết sao? Chuyện lớn như vậy nhi, Bách Hoa Thành hiện tại đều đi mau hướng chân chính con đường cuối cùng. Tịnh Huyên cùng Tề sư phó quan hệ gần nhất, Tề sư phó lại là chúng ta Bách Hoa Thành duy nhất một cái trồi lên mặt nước gian tế. Cho nên Tiểu Bạc Hà nóng nảy, nàng ở khảo vấn Tịnh Huyên, Tề sư phó là Tề sư phó. Hắn là gian tế, hơn nữa đều đã chết. Khảo vấn Tịnh Huyên có ích lợi gì? Có thể ép ra cái gì tới? Bình Yên không rõ nguyên do lại chọc chọc người trước mặt sống lưng. Ngươi làm ta qua đi một chút, ai nha? Đừng quấy rối. Phía trước người vẻ mặt không kiên nhẫn, quay đầu lại, vừa thấy, hét to một tiếng. Má ơi, Bình Yên! Ngươi đi đâu nhi? Ngươi là bị ai trói đi rồi? Này một tiếng kinh tạc mọi người. Phía trước một tảng lớn người quay đầu, tất cả đều trơ mắt nhìn Bình Yên. Nàng vẫn như cũ ăn mặc ngày hôm qua quần áo, ôm oa oa, trên người dơ hề hề, tóc rối bời, mãn chân bùn, ống quần thượng đều là bùn. Vừa thấy chính là đi rồi rất xa lộ. Tiểu Bạc Hà rốt cuộc buông tha cha tấn Tịnh Huyên, đẩy ra mọi người, vọt tới Bình Yên trước mặt tới, trong mắt đựng đầy lo lắng. Nơi xa Chiến Luyện, cũng là mồ hôi đầy đầu ném xuống trong đội ngũ người. Vọt lại đây, ôm chặt Bình Yên cùng oa oa, ngươi làm sao vậy, đi đâu vậy? Chiến Luyện hốc mắt đều cấp đỏ, nhìn Bình Yên dáng vẻ này. Tựa hồ quá khứ một đêm, nàng cũng không nhẹ nhàng, không biết đều đã trải qua chút cái gì, làm Chiến Luyện kinh hồn táng đảm, sợ tới mức đầu gối đều mềm, chỉ kém quỳ gối Bình Yên trước mặt khóc lóc thảm thiết. Làm sao vậy, ta không có việc gì a? Đừng lo lắng, Bình Yên cười. Hoàn toàn không cảm thấy giờ phút này nàng cùng oa oa này mặt xám mày cho hình tượng. Ở Bách Hoa Thành mọi người trong mắt thoạt nhìn là có bao nhiêu chật vật. Bách Hoa Thành chưa từng có nghĩ tới có một ngày Bình Yên sẽ từ Bách Hoa Thành liền như vậy đột nhiên biến mất. Liền Chiến Luyện cùng Tiểu Bạc Hà cũng không biết Bình Yên đi nơi nào. Bởi vì bọn họ quá mức tự tin, cho rằng Bình Yên ở Bách Hoa Thành tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Ở Bình Yên mất tích ngày này một đêm, tất cả mọi người ở nghĩ lại vấn đề này. Muốn từ Bách Hoa Thành nhẹ nhàng bắt đi một người, đây là không dễ dàng. Nhưng nếu là bình thường đi Bắc Môn đi ra ngoài, giống Tề sư phó như vậy, cùng Bắc Môn phụ trách cương vị công tác người hỗn chín, thừa dịp cái thủ vệ lơi lỏng không đương chuồn ra đi, này liền thực dễ dàng. Hơn nữa Muốn thần không biết quỷ không hay, đem bình yên làm ra đi. Đây cũng là phi thường đơn giản một sự kiện. Chỉ cần ở bình yên tâm sinh cảnh giác phía trước, đem bình yên mê đi. Những cái đó ngu xuẩn thực vật căn bản là sẽ không có chút nào phản ứng. Không chuẩn còn sẽ ở bình yên đã đến trước, chủ động cho đi đâu. Hoặc là trực tiếp khống chế bình yên tư tưởng, làm bình yên chính mình đi ra Bách Hoa Thành khu. Ai cũng ngăn không được nàng. Oa oa mang ta đi trong rừng, tìm được rồi một tảng lớn phấn hoa. Bình yên một thân chật vật, hướng chiến luyện cười, ôm ngủ đến giống một con tiểu chư. Oa oa, chuẩn bị cùng đại gia nói nói. Nàng phát hiện kinh hỉ, trong đám người có người lực chú ý bị hấp dẫn qua đi. Đại gia cảm xúc từ phía trước đặc biệt nghiêm túc, dần dần nhiễm hưng phấn. Nhìn dáng vẻ, rất nhiều người cũng biết phấn hoa số lượng ở kịch liệt giảm bớt. 948 chương ngươi làm ta như thế nào sống sót. Chiến luyện lại là lắc đầu, đem bình yên cùng oa oa hướng nhà mình trong viện mang. Vào cửa, cửa phòng một quan, ngăn cách mọi người thăm hỏi. Hắn ở trong phòng, thực nghiêm túc cùng bình yên nói, đừng động những cái đó phần hoa, cũng đừng động bên ngoài những người đó. Ngươi có biết hay không, ngươi sắp đem ta hù chết. Nếu các ngươi mẹ con hai có cái gì không hay xảy ra, ngươi làm ta như thế nào sống sót. Hắn chê ít sẽ nói như vậy. Ngày thường không phải hi hi ha ha, chính là các loại chơi lưu manh. Giáo bình yên nghe được sừng sốt, nàng ôm oa oa nhìn chiến luyện, không tự chủ được nghiêm túc gật gật đầu, đầy mặt bụi đất thượng. Bình yên đôi mắt có vẻ phá lệ ôn nhu, trong mắt ánh chiến luyện tức giận gương mặt. Sinh hoạt vốn là không dễ, ở mặt thế trung hành tổ, bất luận cái gì sự tình đều sẽ tùy thời tùy chỗ phát sinh. Chiến luyện ở lo lắng nàng cùng oa oa, phi thường lo lắng. Cái này bình yên lý giải, nàng hứa hẹn nói, ta về sau sẽ không chính mình một người, không đánh bất luận cái gì tiếp đón chạy, yên tâm đi. Không, ngươi vẫn là không hiểu. Chiến luyện đột nhiên cảm xúc chung có chút kích động, hắn chỉ chính mình tâm, bình yên, ta yêu ngươi, ngươi hiểu không? Bình yên gật gật đầu, ta cũng yêu ngươi, nếu ngươi đã chết, ta cũng không muốn sống nữa. Ta ở mặt thế trước, cũng chỉ có ngươi một người thân, ở mặt thế, cũng chỉ có ngươi cùng oa oa hai cái thân nhân. Ngươi không nghĩ tới, ngươi cùng oa oa cùng nhau mất tích, ta này tâm, liền cùng ném giống nhau. Là loại cái gì tư vị? Những cái đó cái gì thành A, căn cứ A, phấn hoa A, kháng thể A, tinh hạch A, tang thi A. Giờ này khắc này, ở chiến luyện trong lòng căn bản không quan trọng gì. Hắn ở biến tìm không bình yên thời điểm, bỗng nhiên liền không để bụng này đó, một chút ít đều không để bụng. Hắn thậm chí cảm thấy, ai có thể giúp hắn tìm về thê nữ, hắn trái lại đem Bách Hoa Thành diệt đều được. Bởi vì cái này làm người không hề hy vọng thế giới, chính là bước cho người như vậy cực đoan. Hết chương.